Hắc ám Tây Du hồi thứ 143, Hắc trùng thần bí. Theo thanh âm của Lâm Tịch vang lên, từ bên trong ống tay áo của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo lục quang. Lục quang này chỉ có không đến nửa mét, nhưng tốc độ thì cực nhanh. Mà phía đối diện con quái xà đen kịt kia tựa hồ cũng có hơi phát giác, động thiên thức xuất hiện, nó liền từ bỏ tiến công, trực tiếp né qua phía bên phải lướt ngang. Quỹ tích di chuyển của nó vô cùng quái dị, giống như đang tiến thẳng về phía trước, bỗng nhiên bị ai đó kéo ngang ra ngoài. Con hắc xà đột ngột lướt ngang, giúp nó ở ngay giữa không trung tránh thoát một kích chí mạng của động thiên thước. Vật này đã từng là binh khí thành danh của giới chủ sáng thế thần quốc, một trong những kiện khí giới mà trong toàn bộ vũ trụ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, uy lực khó lường. Động thiên thước sở dĩ có tên gọi như vậy cũng không phải bởi vì nó có thể nhìn rõ thiên cơ, mà là bởi vì nó có thể xuyên thủng thiên vũ. Cho nên, khi động thiên thước vừa mới xuất hiện sau đó, còn hắc trùng kia liền có cảm ứng, từ đó tránh khỏi một kích này. Mà Lâm Tịch nhìn thấy con vật kia cảm giác nhạy bén như thế, cũng có chút nhíu mày. Bởi vì Lâm Tịch từ khi có được thanh động thiên thước này, liền ngày đêm tiến hành tế luyện. Đồng thời, dùng một loại phương pháp rất kỳ lạ, từ từ đem khí tức giới khí của động thiên thước xóa tan đi. Cho nên, khi lục quốc chiến vừa mới bắt đầu, thời điểm Phí Vân cùng Lâm Tịch giao thủ, mới tưởng rằng cây thước màu xanh biếc kia chỉ là một loại binh khí tầm thường. Mà sở dĩ Lâm Tịch phải làm như vậy chính là lo sợ một khi động thiên thước tản mát ra khí tức của giới khí, đối thủ khẳng định vừa thấy sẽ trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Một kích không trúng, Lâm Tịch không chút do dự, hai tay kết kiếm chỉ, đồng thời trên đầu ngón tay bị một đoàn hào quang màu xanh lục bao vây lấy. Ngay khi con hắc xà kia lướt ngang tiến nhanh về phía trước, đồng thời lấy kiếm chỉ đâm thẳng đến. Mặc dù con hắc trùng này cũng không phải rắn, nhưng Lâm Tịch luôn cảm thấy nó rất cổ quái, mà lại trên cơ thể luôn có một tia năng lượng kỳ dị như có như không tràn ra. Con hắc trùng nhìn thấy Lâm Tịch tiến lên, vậy mà lần nữa lùi lại, đồng thời trên khuôn mặt hắc quang lóe lên, bỗng dưng sinh ra bốn cái lợi chảo. Nhìn thấy hắc xà lùi lại, Lâm Tịch trong mắt toát ra một đạo ý cười. Đúng lúc này, Lâm Tịch đưa ngón tay cái cùng ngón trỏ chạm nhau, tạo thành một hình tam giác, rồi quát khẽ. Phong thiên ấn, vừa dứt lời, giữa hai ngón tay bỗng nhiên truyền ra một trận không gian chấn động rất nhỏ. Con hắc trùng có cảm giác nhạy bén dị thường, nhưng tốc độ lại có chút hơi chậm. Chỉ thoáng một nhịp chậm trễ này, hắc trùng bỗng nhiên đứng khựng lại. Đồng thời bốn phía xung quanh nó sinh ra vô số đồ vật giống như xích sắt, đem hắc trùng trói chặt lại. Sau đó, chỉ thấy lục quang chợt lóe lên, con hắc trùng đã bị động thiên thước đâm từ phần đầu xuyên qua đuôi. Trùng thân đen kịt bị lực lượng bá đạo làm nổ tung thành muôn vàn mảnh vỡ. Một kích diệt sát lấy mạng hắc trùng, thế nhưng Lâm Tịch vẫn không dám buông lỏng chút nào, bởi vì cảm giác nguy hiểm chẳng những không giảm, trái lại còn tăng. Trực giác nhạy bén giúp Lâm Tịch biết rằng con hắc trùng kia chỉ sợ không hề đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Lâm Tịch chợt nghe thấy hai tiếng hét thảm, thì ra là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương. Khi nhìn thấy Lâm Tịch cùng hắc trùng chiến đấu, liền dự định đi tìm hai con độc trùng khác để diệt sát. Chẳng qua, ngay lúc hai người bọn họ đánh giết đang cao hứng, chợt cảm giác trên lưng đau nhói. Sau đó, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, ngã sấp xuống mặt đất. Mà lại trên mặt đất vốn là lớp cát, vậy mà trong nháy mắt biến thành nham tinh màu đen, cực kỳ kiên cố. Hai người lập tức bị đập xuống đến nỗi choáng đầu hoa mắt, mà một tiếng hét thảm kia chính là lúc bị đánh lén vô tình thốt lên. Lâm Tịch nghe động vừa quay đầu, nhìn thấy hai người trực tiếp đâm vào nham tinh đen kịt trên mặt đất, đem chỗ đó đập ra một cái hố to. Thế nhưng, còn không đợi Lâm Tịch lên tiếng hỏi thăm, hắn bỗng nhiên liền biến sắc, trên mặt lộ ra một thần thái hoảng sợ, cùng không dám tin. Bởi vì ngay lúc này, Lâm Tịch vừa định mở miệng, vậy mà cảm giác thân thể cứng đờ, tựa hồ như bị thứ gì trói buộc lại. Thế là hắn vội vàng cúi đầu xem xét, liền phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào đã bị quấn lên mười mấy cây không gian xiềng xích. Không gian xiềng xích này không phải vật gì khác, chính là tuyệt kỹ của chính mình, phong thiên ấn, mới có thể hình thành không gian xiềng xích. Cẩn thận cảm thụ một cái, sắc mặt Lâm Tịch càng ngày càng khó coi. Không thể sai được, đây tuyệt đối là phong thiên ấn mà bản thân hay dùng để trói buộc địch nhân, không gian xiềng xích. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Thế nhưng Nếu như biết được thuật phong thiên ấn, không thể nói chỉ có bản thân mình, cũng chỉ có người của sáng thế thần quốc mới sử dụng được. Mà lại, cũng chỉ có những vị có được trực hệ huyết mạch mới có thể tu tập. Chẳng lẽ vừa rồi con hắc trùng đã bắt chước tuyệt kỹ của mình? Nhưng điều đó làm sao có thể? Phong thiên ấn này cũng giống như hỗn độn ngũ quyết của hỗn độn cự nhân tộc. Chỉ có người của bản tộc huyết thống thuần chính nhất mới có thể tu tập. Hơn nữa, con phải đi qua vô số năm khổ tu cùng trưởng bối chỉ đạo mới có thể học được phong thiên ấn. Ở giai đoạn thứ nhất là cần sử dụng một loại dung môi để kích thích. Từ đó, có thể tạm thời phong ấn cả những người có thực lực mạnh hơn mình. Trong lúc bị phong ấn, không thể cử động cũng không thể vận dụng pháp lực, nhưng thời gian trói buộc chỉ rất ngắn. Mà giai đoạn thứ hai chính là dùng tay kết ấn để phát động, cũng như mình vừa rồi thi triển. Hai tay kết ấn, sau đó xung quanh thân thể của mục tiêu sẽ xuất hiện không gian xiềng xích, phong ấn hoàn toàn mọi động tác của đối phương. Mà lại không gian xiềng xích này rất kỳ lạ, rất khó kéo đứt. Còn giai đoạn thứ ba cũng là đẳng cấp cao nhất, sẽ dựa vào ánh mắt hoặc là ý niệm để bắt mục tiêu, đồng thời tiến hành phong ấn. Có được thuần khiết huyết mạch, nhất định phải mượn nhờ thủ ấn. Đây là điều kiện nhất định để thi triển phong thiên ấn, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng, bất luận nhìn như thế nào, con hắc trùng kia đều không thể có khả năng thỏa mãn bất kỳ thứ gì trong hai điều kiện đó. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, liền thấy một đạo lục quang hướng về bản thân, nổ bắn mà đến. Nhìn thấy ánh sáng đó, Lâm Tịch tựa hồ là trong mắt đã hiểu rõ điều gì. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương bị một kích kiền nện xuống đất sau đó, rất nhanh liền nhảy dựng đứng lên, rồi nhìn lại phía sau lưng mình. Xem qua, thấy không có gì nghiêm trọng lắm. Hai người đồng thời hít sâu một hơi lãnh khí. Chỉ thấy ở sau lưng bọn họ xuất hiện một con độc trùng màu đen, dài chừng hơn 8 mét. Con trùng này chẳng những hình thể to lớn, mà lại trên người tất cả đều là hiện ra quang trạch đen nhánh. Rất rõ ràng, thịt mỡ trên người của nó toàn bộ đã được tiến hóa thành nham tinh cứng rắn. Mà trên thân con trùng còn sinh ra vô số xúc tu giống như vòi bạch tuộc. Thứ vừa mới quất vào trên lưng hai người bọn họ chính là những cái xúc tu kia. Nhưng điều làm cho hai người họ khiếp sợ nhất đó là con quái này không hề phát ra một tia khí tức di động nào. Chưa kể, động tác cử động vậy mà cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Cho nên, bọn họ vừa rồi mới không có phát giác bị con trùng này đánh lén. Vuốt vuốt một cái sau lưng vẫn còn có chút đau đớn, Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận trong lòng, xích huyết dù lòng côn vung lên, chỉ thấy một đầu tiểu long màu đỏ như máu, dài không đến nửa mét xuất hiện ở trước người. Đồng thời Lục Nhĩ đem xích huyết côn cắm xuống mặt đất, hai tay bắt đầu kết động pháp quyết. Theo pháp quyết biến hóa, sau lưng hắn, bên trên mặt đất cát bỗng nhiên leo ra ngoài một con thổ hệ cự viên, cao lớn trên 50 mét. Cự viên này bộ dáng sinh động như thật, căn bản nhìn không ra là từ nguyên tố hiện hóa mà thành. Cứ thế đến khi một con cuối cùng đã bò ra ngoài, cẩn thận đếm lại hết thảy có đến 9 con. Đồng thời, Lục Nhĩ Mi Hầu một chỉ điểm thẳng vào trên đầu con tiểu long đang ở phía trước người. Đầu tiểu long kia sau đó bắt đầu hiện hóa 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, phân biệt từ hư không du động chui vào trên trán 9 con cự viên kia. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên thu hồi xích huyết du long côn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trên trán một con thổ vượn lớn nhất. Khi Lục Nhĩ vừa tiến vào một con cự viên sau đó, 9 đầu cự viên đồng thời vung hai tay đấm mạnh vào ngực, sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét tràn đầy bá khí. Theo 9 đầu cự viên gáy gọi trên thân bọn chúng, vậy mà chậm rãi nổi lên toàn thân trọng giáp, uy mãnh bá khí. Trong tay đều xuất hiện thêm đủ loại binh khí. Có con hai tay xách theo song chùy to lớn, có con nâng theo một thanh đại khảm đao, còn có con mang theo cự phủ. Chỉ là một con cự viên lớn nhất thì cầm trong tay một cây gậy, bên trên khắc chi chít những hình thần long. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã nghiêm túc tiến lên, Tần Vương cũng cười hắc hắc, sau đó lấy ra hóa hồn phiên phất nhẹ một cái, vậy mà từ hư không xuất hiện vô số quỷ binh quỷ tướng, lại toàn bộ đều chỉnh tề lấy quân liệt phương trận đứng vững. Đồng thời Tần Vương cũng gọi về hai đầu quỷ nhân kia, đã nhanh chóng muốn cao lớn đến 60 mét, hai tay phân biệt chỉ về hướng hai quỷ nhân, đồng thời trong miệng khẽ thì thầm: 10 vạn quỷ tướng nghe lệnh của ta, diệt hết sinh mệnh trước mắt, thôn phệ huyết nhục. Sau đó lại quay nhìn hai đầu quỷ nhân: diệt linh quỷ, vãng sinh ma, ta hôm nay giải khai phong ấn của các ngươi, hãy mau thay ta chiến đấu. Nói xong, từ hai đầu ngón tay Tần Vương bắn ra hai giọt tinh huyết, phân biệt chui vào ngự quỷ ấn cùng chấn ma tì đang nằm ngay ngực hai con ác quỷ. Theo giọt máu tươi này tan vào, hai đầu quỷ nhân bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Con quỷ từ ngự quỷ ấn hóa thành, bỗng nhiên bắp thịt toàn thân hở ra, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh đao mảnh rất dài. Sau đó trên người, thời gian dần trôi qua, cũng nổi lên một thân khôi giáp, khuôn mặt càng lúc càng rõ ràng, cho người ta có sinh ra cảm giác dường như nó đang muốn cải tử hoàn sinh. Mà quỷ nhân tạo thành từ chấn ma tì trên người bắt đầu mọc ra vô số lần giáp cứng rắn, đồng thời trên đầu hai cái ngưu giác cũng từ từ dài ra, đồng thời phía sau một đôi cánh cũng chậm rãi thành hình. Chỉ là đầu lệ quỷ này lại không có bất kỳ một loại binh khí, nhưng xem chừng đôi song chảo sắc bén dị thường kia cũng đã đủ để làm việc thay đao kiếm. Hai đầu quỷ nhân mới vừa xuất hiện liền gào thét hướng về thông thiên trùng nhào tới, đơn giản liền là đem biến dị thông thiên trùng thực lực mạnh mẽ trở thành một bữa ăn ngon. Mà đồng thời chín đầu cự viên của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng một trận ha hả cuồng tiếu, xách theo riêng phần mình binh khí phi thân lên, chia làm chín hướng nhắm vào biến dị thông thiên trùng, lập tức đánh loạn. Thế nhưng ngay khi chín đầu thổ nguyên tố cự viên vừa mới nhảy đến trên người độc trùng, hai đầu quỷ nhân của Tần Vương đã nhào đến trước. Thế nhưng hai con quỷ này chợt thấy trước mắt xuất hiện nhiều cự viên như thế, còn tưởng rằng chúng muốn cùng bản thân mình tranh đoạt con mồi. Không nói hai lời, tay kia nắm một thanh đao rất dài, trực tiếp nhảy sang một bên, nhắm ngay vào cổ cự viên chém tới. Đầu lệ quỷ này, mặc dù thân hình to lớn, thế nhưng động tác lại hết sức linh mẫn, phản ứng cũng rất cấp tốc. Quỷ nhân động tác mặc dù nhanh, nhưng cự viên kia cũng không chậm. Trực tiếp cúi đầu, sau đó lùi lại một bước, trong tay hai thanh cự phủ đã một trước một sau, nhằm hướng quỷ nhân chém tới bên hông. Bất luận là động tác tư thế hay là tốc độ, thổ nguyên tố cự viên so cùng cự viên thật sự đều chẳng khác nhau chút nào, không hề cứng nhắc ngốc trệ như từ nguyên tố tạo thành. Chẳng qua quỷ nhân này cuối cùng vẫn là bởi vì thân thể chân chính máu thịt, cho nên động tác vẫn so với thổ cự viên mau hơn một chút. Trong nháy mắt thu hồi trường đao dựng đứng ở trước người, chặn lấy thế công của hai thanh cự phủ, rồi trực tiếp nghiêng về phía trước. Khi thổ cự viên còn chưa kịp phản ứng, liền cắn một miếng ngay chỗ bả vai. Thật không ngờ, ngay sau đó, con quỷ này đột nhiên biến sắc, trực tiếp xoay người lui lại, đồng thời há miệng, khổ sở, nôn hết ra ngoài. Ở bên kia con ma nhân cũng như vậy, cắn một miếng bên hông thổ hoàng sắc cự viên, nhưng cũng là trong nháy mắt, liền nhẹ nhàng lui ra sau, rồi bắt đầu đại thổ. Con ác quỷ, do ngự quỷ ấn biến thành, chính là vương giả của tất cả quỷ vật trong thiên địa, là diệt linh quỷ, chuyên môn ăn huyết nhục cùng linh hồn của vật sống. Còn thứ mà chấn ma tì biến thành cũng chính là vãng sinh ma, là một loại bá đạo nhất trong thiên hạ ma vật, thèm khát đồ sát sinh linh, đem đến vãng sinh luân hồi. Cũng tương tự, rất thích thôn phệ huyết nhục. Đáng tiếc, chín đầu cự viên kia đều là do thổ nguyên tố biến thành, mà lại linh hồn càng là được tinh huyết của Lục Nhĩ Mi Hầu ôn dưỡng, cho nên không bị diệt linh quỷ thôn phệ. Bởi vậy, diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma cắn một miếng vào có thể nói chính là một khối bùn đất. Qua một lần giao thủ này, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương đối với thực lực của đối phương đều đại khái hiểu rõ sơ lược. Thế là hai người cơ hồ đồng thời xuất thủ lần nữa. Bởi vì lúc trước, chín đầu cự viên từ trên trời giáng xuống, đem bảy thông thiên trùng toàn bộ đè bẹp ở phía dưới. Cho nên hiện tại, đám độc trùng mới vừa vặn leo ra mặt đất. Thế nhưng, nó vừa mới thò đầu ra, liền bị chín đầu thổ sắc cự viên phân biệt ôm lấy đầu đuôi. Bởi vì chín đầu cự viên này chính là thổ hệ nguyên tố biến thành, chẳng những lực lượng vô cùng lớn, mà lại có thể nói, chỉ cần bàn chân của nó dẫm xuống mặt đất, liền căn bản là không biết sợ thủ thương. Bởi vậy, nhiệm vụ phong bế đám biến dị thông thiên trùng, đương nhiên là sẽ giao cho bảy cự viên. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới phong ấn lại động tác của thông thiên trùng, diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma kia cũng là đồng thời cao cao vọt lên, sau đó một trái một phải, một trước một sau, hướng về biến dị thông thiên trùng rơi xuống. Diệt linh quỷ nắm lấy thanh trường đao thật dài, giống như một vị tướng quân chinh chiến xa trường. Giữa không trung, thân thể bắt đầu xoay tròn, mà nơi nó hạ xuống chính là một cái đầu của thông thiên trùng. Trong tay, trường đao tán phát khí thế như một trận gió lốc. Trong quá trình rơi xuống đất, chỉ nháy mắt, liền đã không biết chém ra bao nhiêu đao. Mà vãng sinh ma kia thì dứt khoát hơn nhiều, không có lăng lệ đao pháp, chỉ lấy song giác trên đầu trực tiếp cắm vào giữa thân thông thiên trùng. Cặp sừng kia mang theo khí tức vô cùng sắc bén, vậy mà trực tiếp đem thông thiên trùng phân thành hai đoạn. Con độc trùng to lớn bị chém ngang lưng, sau đó chỉ là hơi vùng vẫy mấy lần liền im bặt không cử động nữa. Điều này khiến cho Tần Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều phải có chút ngạc nhiên. Hai người đều không nghĩ tới bầy quái thú biến dị kia thực lực mạnh mẽ như thế, vậy mà dễ dàng liền bị giết chết. Thậm chí hai người cũng chưa hề dùng tới những chiêu thức có uy lực lớn hơn. Nhìn qua trên mặt đất trùng thi đất thành hai đoạn, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hơi sửng sốt một chút. Mà lúc này ở một bên khác, Lâm Tịch lại đã đang rơi vào khổ chiến. Trước đó hắn dùng động thiên thước đem con hắc trùng xuyên qua tan nát. Lâm Tịch vừa định quay sang nhắc nhở hai người Lục Nhĩ, thế nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình bị phong thiên ấn giam cầm lại. Không đợi Lâm Tịch kịp suy nghĩ rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo lục quang quen thuộc trực tiếp hướng về mặt mình bay vụt mà đến. Trong chớp nhoáng này, Lâm Tịch đã phải toát ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn đã biết đạo lục quang kia là cái gì. Đó chính là động thiên xích của bản thân biến thành lưu quang. Căn bản cũng không có thời gian cho Lâm Tịch chấn kinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay áo, động thiên xích trực tiếp nổ bắn mà ra, cùng lục quang phía đối diện bay tới đụng vào nhau. Ngay khi hai đạo lục quang va vào, Lâm Tịch nhìn thấy rõ ràng, bên trong luồng lục quang kia, vậy mà đúng thật chính là động thiên xích của mình. Đúng lúc này, hai cây nhìn giống như đúc đập vào nhau. Cảnh tượng ấy khiến cho Lâm Tịch cũng có chút nghĩ không ra. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ có người khác biết dùng phong thiên ấn của bản thân? Thậm chí, đến cả động thiên xích cũng đều xuất hiện hai cây. Hai đạo lục quang kia đụng vào nhau sau đó, bạo phát ra một trận không gian chấn động. Sau đó động thiên xích vừa đánh tới, bỗng nhiên hư không tiêu thất. Đồng thời Lâm Tịch cũng cảm giác được không gian xiềng xích trên người cũng không còn thấy nữa. Đã không còn bị xiềng xích giam cầm, Lâm Tịch vội vàng mấy cái lắc mình, rời đi khỏi vị trí đang đứng, đồng thời thu hồi động thiên xích. Hai mắt cẩn thận xem xét bốn phía, đồng thời đại não phi tốc lướt qua đủ loại suy đoán cùng khả năng. Thế nhưng cuối cùng đều bị bản thân từng cái phủ định. Vừa rồi trước mắt, một tràng cảnh kia thật là không thể tưởng tượng. Có lẽ nói, căn bản chính là một tràng cảnh không thể nào tin nổi. Nếu như nói, phong thiên ấn còn có thể có người học được, đồng thời dùng để công kích bản thân, vậy thì động thiên xích bất luận có nói như thế nào cũng không thể lý giải. Phải biết, đây chính là giới khí, không phải là những loại binh khí bình thường. Mỗi một kiện giới khí đều là độc nhất vô nhị, căn bản không có khả năng xuất hiện cái thứ hai. Thế nhưng vừa rồi bản thân mình lại là thấy được một kiện động thiên xích khác, mà căn cứ theo thời điểm hai bên va chạm, tán phát ra khí tức, đó tuyệt đối là hàng thật, chứ không phải ảo giác hoặc do những vận khác biến hóa mà thành. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác được một trận khí tức kinh khủng ở phía dưới truyền đến. Vội vàng xoay người xem xét, vậy mà phát hiện có một đầu hắc trùng từ phía dưới bò ra tới. Con trùng này tạo cho Lâm Tịch cảm giác có chút quái lạ. Chẳng qua hắc trùng cũng không cho hắn có thời gian để mà tiếp tục suy đoán. Xuất hiện đồng thời thân thể bắn ra, đã lăng không hướng về Lâm Tịch cắn tới. Từ trên đầu con hắc trùng bỗng nhiên nứt ra một cái khe lớn. Bên trong tất cả đều là lít nhà lít nhít, một loại những chiếc răng sắc bén như móc câu. Nếu để bị cắn trúng một miếng, chỉ sợ cũng kéo theo cả một mảng da. Lâm Tịch lúc này không dám có chút chủ quan nào, thân thể phi tốc lùi lại, đồng thời đem động thiên xích cầm ở trong tay. Động thiên xích, động thiên xuyên địa, tam giới sinh linh đều có thể phá, đồng thời lượng thiện ác, đánh gãy sinh tử, vô thượng uy năng. Chẳng qua, những thứ vừa kể ra đều không phải là thần thông lớn nhất của động thiên xích. Thần là giới khí, nếu như chỉ là 10 phần cứng rắn sắc bén như lời nói, thì đã không được gọi là giới khí. Tay cầm động thiên xích, Lâm Tịch bỗng nhiên cao giọng quát, lượng càn khôn động vũ trụ, tu di trung tâm nạp thiên địa, vạn vật, cắt tấc vuông phần luân hồi. Trong một chớp mắt đã trừ sinh vạn năm. Vừa mới nói xong, từ phía trên động thiên xích, vậy mà xuất hiện một đạo hoa văn. Hoa văn này vô cùng phức tạp loằng ngoằng. Nhìn lên một cái, liền có thể thấu hiểu thiên cơ. Nhìn xuống một cái, liền có thể hiểu quả vũ trụ tạo hóa. Hoa văn này xuất hiện sau đó bỗng nhiên lan tràn, đã đến chung quanh thân thể con hắc trùng. Lúc này hắc trùng kia đang nhào tới trước người Lâm Tịch, cách chừng khoảng 1 mét. thế nhưng lại bỗng nhiên bị hoa văn này bao khóa lấy, sau đó cứ như vậy đứng ở giữa không trung, chẳng cách nào động đậy được. Lúc này Lâm Tịch bỗng nhiên thở dài, theo đó con độc trùng bị hoa văn vây khốn kia, vậy mà giống như một khối gỗ vụn, cứ như thế chậm rãi vỡ nát, sau đó tan thành đầy trời bụi bặm, cuối cùng đều rơi vào phía dưới lớp đất cát xen lẫn trong đó, không cách nào phân biệt ra được đâu là cát bụi, đâu là mảnh vỡ của con hắc trùng. Không nghĩ tới, vậy mà dùng ra một chiêu này đã đắc thủ, mới vẻn vẹn đứng ở lối vào đã gặp con thú ghê gớm đến như thế, thật không biết ở bên trong sẽ còn những thứ đồ kinh khủng gì đang chờ. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tịch lần nữa sửng sốt, thần sắc trên khuôn mặt vạn phần khó coi. Bởi vì ngay lúc hắn thấp giọng buông ra mấy câu cảm thán, liền chợt thấy xung quanh thân thể của mình vậy mà xuất hiện một vòng hoa văn. Hoa văn này mười phần huyền ảo. Cái này, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lần này không khỏi khiến Lâm Tịch kinh hãi đến muốn tuyệt. Bởi vì đạo hoa văn kia xuất hiện quanh người của hắn lại chính là thứ mới vừa từ động thiên xích lan tràn ra. Ngay khi bọn người Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lâm Tịch lâm vào khổ chiến, tại cửa Tây, bốn người Yêu Vô Mộng cũng đã tiến vào tình cảnh chẳng khá hơn gì hai nhóm người còn lại là bao. Mà đối thủ của bọn hắn cũng không phải hắc kính bọ cạp, không phải thông thiên trùng, mà là từng con kiến lớn so với tân người còn muốn to hơn, toàn thân hiện ra hào quang màu đen óng ánh. Cả ba phe thế lực đều đã lần lượt tiến vào trong phế tích cổ thành. Hai người Lục Nhĩ và Tần Vương có vẻ vẫn làm chủ được tình hình, nhưng Lâm Tịch dường như đã rơi vào nguy khốn. Mặc dù có cả giới khí động thiên thước trong tay, nhưng từng chiêu thức của hắn đều bị phản vệ lại chính mình. Vậy con hắc xà vừa rồi có lai lịch như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 144. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 143, Hắc Xà Thần Bí, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.